Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Nếu tôi kiên quyết nói không thì sao? Vương Hậu chán nản nhìn tấm gương đồng trong tay của Trắc Mộc Cường Ba. Vậy thì tôi cũng kiên quyết nói không. Trắc Mộc Cường Ba giơ tấm gương lên ve vẩy. Cái này. Vương Hậu nở một nụ cười nơi khóe miệng, đột nhiên xông tới, bàn tay nắm chặt lại như lưỡi dao, dừng lại trên cổ họng của Trắc Mộc Cường Ba rồi rút về, chỉnh lại nếp áo. Nè, chớ có nên coi thường, tôi đã từng học không thủ đạo rồi đấy. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ. Chậm quá, nếu không phải tôi nhận ra bàn tay anh sẽ dừng lại, chỉ e thân thể của anh đã bay ra ngoài xa 10 mét rồi. Câu trả lời của Trắc Mộc Cường Ba dành cho Vương Hậu là: bàn tay gã chợt vươn ra, nhấc bổng cả người anh lên. Vương Hậu chỉ thấy trước mắt hoa lên, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Trắc Mộc Cường Ba lại đặt gã xuống, buông tay trái ra và nói: cái câu không ấy của anh đó không có đủ nặng cho lắm. Vương Hậu sửa lại cổ áo, mỉm cười nói: tôi biết thân thủ của các vị rất là cao cường. Từ lúc ở trong địa cung Maya tôi đã biết rồi, nhưng điều đó chẳng có nói lên gì cả. Nếu anh nghĩ có thể dùng vũ lực để cướp nó đi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, trừ khi anh giết tôi ngay tại đây. Dứt lời, anh ta ngồi xuống sofa, thái độ như thể mặc tình cho Trắc Mộc Cường Ba muốn làm gì thì làm. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ càng đi. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ Vương Hậu sẽ uy hiếp mình theo cách ấy, nhất thời cũng cảm thấy đau đầu. Gã nói: Anh không hề biết là chúng tôi đang làm cái gì đâu. Câu trả lời của Vương Hậu khiến cho gã càng kinh ngạc thêm. Tôi biết chứ. Anh ta nhấn giọng, nói từng chữ một. Mảnh tịch thổ cuối cùng còn lại trên thế gian này, một nơi còn thuần khiết hơn cả vườn địa đàng, còn cao quý hơn cả thế giới cực lạc ở Tây Thiên, một nơi mà vô số tín đồ dành cả đời mong mỏi tìm kiếm. Hương Ba La. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn đờ người ra. Vương Hậu làm sao mà biết được chuyện này? Gã vội hỏi. Anh còn biết những gì nữa? Vương Hậu chỉ vào tấm gương đồng và nói: tôi đã bảo rồi mà, tôi đã nghiên cứu nó rất nhiều. Ngay từ đầu tôi đã biết đây là vật của Tây Tạng. Hoa văn và hình chạm trên đó đều là những nét đặc sắc rất riêng của dân tộc Tạng. Còn anh, Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh ạ, anh cũng là người Tạng. Tập đoàn nuôi luyện danh khuyển của anh cũng nhờ vào chó ngao Tây Tạng mà phất lên. Vì vậy, tôi đã điều tra nghiên cứu, biết rằng anh đã từng 7 lần một mình đi sâu vào những nơi hiểm yếu không có dấu chân người để tìm kiếm các giống chó nổi tiếng trên thế giới. Ban đầu tôi cũng cho rằng lần này anh cũng đang đi kiếm một con chó cực phẩm mà thôi. Nhưng gần đây tôi mới biết, thì ra các vị không chỉ đơn giản là đang đi tìm danh khuyển. Thứ mà các vị đang tìm chính là Hương Ba La, thánh địa thần bí nhất, thiêng liêng nhất trong lịch sử Tây Tạng. Trắc Mộc Cường Ba cơ hồ như muốn nhấc Vương Hậu lên lần nữa, nhưng cuối cùng cũng tự kìm được mình không ra tay, chỉ bình tĩnh nói: từ đâu mà anh biết được chuyện này? Vương Hậu nửa cười nửa không nói: Chuyện này à, tôi tự có kênh thông tin của mình chứ. Tôi vẫn luôn băn khoăn, làm sao mà cái tấm gương đồng này lại từ Tây Tạng lại đến tận một nơi xa xôi hẻo lánh như Maya vậy. Nó có phải là một đầu mối quan trọng trong cuộc tìm kiếm của các vị hay không? Hôm nay anh đã giải đáp vấn đề này cho tôi rồi. Nói tới đây, Vương Hậu không nhìn Trắc Mộc Cường Ba nữa, mà lẩm bẩm như thể đang tự nói với mình. Trong đời tôi đã đi qua rất nhiều nơi, leo núi tuyết, vượt thảo nguyên, nhưng thánh địa trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào thì tôi còn chưa được thấy. Tôi đã đến Bố Đạt La Cung, cảm giác nơi đó mang đến cho tôi gọi là chấn động, rung cảm, cái gì đi cũng được. Về sau lại đến thành cổ Maya, tôi mới biết được đỉnh cao của kiến trúc nhân loại là gì. Nhưng mà dựa vào hành vi của các vị mà suy đoán, tôi biết những nơi đó so với Hương Ba La đều chẳng là cái gì cả. Hương Ba La là một nơi mà tôi không thể nào tưởng tượng được rằng có tồn tại trên đời. Nếu đã biết rằng có một nơi như thế tồn tại thì tôi nhất định phải tới đó để thử ngoạn, không để cho cuộc đời mình có bất kỳ cảm giác tiếc nuối gì. Đây cũng là tín điều làm người của tôi. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ rằng Vương Hậu cũng có thông qua các kênh khác mà biết được nơi bọn gã muốn đi, rất có thể là Hương Ba La trong truyền thuyết. Nhưng gã vẫn kiên trì thuyết phục. Nè, lẽ nào anh đã quên cái cảnh ngộ trong địa cung Maya rồi à? Sau cái bậc đó anh vẫn không rút ra được bài học gì hay sao? Với cái điều kiện sức khỏe của anh bây giờ, sao có... Nè, xin chớ có quên, lúc đó tôi đã ở một mình trong không gian tối đen như mực hơn 48 tiếng đồng hồ rồi. Bất cứ người nào mà gặp cái tình cảnh đó cũng đều ngấp nghé bên bờ vực, sụp đổ cả tinh thần lẫn thể lực thôi. Không thể được, tuyệt đối không thể được. Đây là tôi nghĩ cho bản thân của anh thôi. Đừng có nói chắc thế Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh ạ. Tôi không cần cái thứ gì hết, chỉ muốn xem như thế nào thôi. Hơn nữa tôi biết công ty của anh đã phá sản, nên anh muốn tiếp tục tìm kiếm nơi ấy, ác là cũng phải cần hỗ trợ về mặt kinh phí chứ. Tôi có thể cung cấp. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn cương quyết cự tuyệt. Không, anh vẫn không có hiểu. Anh hoàn toàn không hiểu chúng tôi sắp phải đối mặt với cái điều gì đâu. Anh tưởng chỉ đi du lịch, đi thám hiểm một chuyến, đơn giản là như vậy thôi sao? Tôi chỉ có thể nói với anh như thế này. Hành trình của chúng tôi không giống như bất cứ một đoàn phượt nào mà anh đã từng tham gia. Bất kể ra sao, tôi cũng đều không chấp nhận đề nghị của anh. Trắc Mộc Cường Ba tiến sát lại gần Vương Hậu, mặt đối mặt với anh ta, gằn giọng nói: nếu anh muốn chết thì đi tìm cái tòa nhà 60 tầng mà nhảy xuống, như vậy còn dứt khoát nhanh gọn hơn. Vương Hậu chỉ cười cười như không, đang chuẩn bị nói tiếp thì điện thoại di động của Trắc Mộc Cường Ba đổ chuông. Gã vừa bắt máy liền nghe Đường Mẫn nói: bọn nhà Dương ở Nga về rồi, tình hình không có được tốt lắm, bao giờ anh trở lại đi thế? Trắc Mộc Cường Ba liếc nhìn Vương Hậu một cái đoạn nói: chỗ anh cũng vậy, anh về luôn đây, chắc là vẫn còn chuyến bay, đợi về rồi nói chuyện sau. Đường Mẫn nói: chú ý an toàn anh nhé, anh phải bay chuyến bay đêm đấy. Trắc Mộc Cường Ba gác máy, lại đưa mắt nhìn Vương Hậu. Cặp mắt của tay thương nhân tinh ranh này vẫn mở trừng trừng không chớp nhìn vào tấm gương đồng trên tay gã. Ánh mắt tựa như đang nói: muốn mang nó đi hả? Vậy thì mang theo cả tôi nữa. Trắc Mộc Cường Ba biết có nói nữa cũng chẳng có kết quả gì. Không hiểu Vương Hậu biết được tin tức ở đâu, giờ đã dồn ép gã không còn nước nào nữa, đành phải về thương lượng nghĩ cách với mọi người trước.

giáo sư Vương Tân biết chuyện này chưa? Nhạc Dương đáp: Biết rồi, nhưng ông ấy bảo chúng tôi nghe ý kiến của anh. Trác Mộc Cần Ba gật đầu: Ý kiến của tôi là mặt sát hắn, nếu hắn gọi điện tới nữa thì ngấm ngầm tỏ ra rằng chúng ta đã không cần cái tấm bản đồ nó nữa. Cảm ơn ý tốt, nếu hắn không chấp nhận thì giảm giá xuống còn một nữa. Nếu hắn vẫn không thỏa mãn lại tiếp tục hạ giá cho tới khi nào hắn đồng ý thì thôi. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: Ủa, không phải như vậy chứ? Giảm giá xuống còn một nữa, như vậy hắn ta chịu được sao? Trác Mộc Cường Ba tự tin vỗ vai Nhạc Dương nói: Cứ làm như tôi nói là được rồi, nghỉ ngơi đi đã, trời sắp sáng rồi. Cả bọn nghỉ ngơi đến trưa mới liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại một lượt về tình hình chiếc gương đồng. Giáo sư xem qua hình chụp ảnh từ máy di động của Trác Mộc Cường Ba rồi chau mày nói: Tuy chưa dám khẳng định có phải đây là cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay không, nhưng nhất định là có mối liên hệ rất lớn. Thân phận Tây Tạng của nó đã chứng minh được điểm này rồi. Chỉ có điều những cái ký hiệu ở mặt sau tấm gương ấy giống như là một cái dạng văn tự lai tạp giữa tiếng Tạng cổ với tiếng Tạng hiện đại. Nhưng mà đúng là chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ phải nhờ đến các chuyên gia mất. Anh ta nhất quyết là không chịu nhả ra. Trác Mộc Cường Ba gật đầu đáp: Đúng vậy, anh ta cứ nặng nặc đòi chúng ta dẫn theo thì mới chịu giao tấm gương đồng ấy ra. Giáo sư Phương Tân nói: Bây giờ tôi sẽ gửi cho mọi người tài liệu về cái tên Vương Hậu ấy. Nè, Vương Hậu sinh năm 1962, người Mai Châu, Quảng Đông, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xã hội học Đại học Phúc Đán. Trước năm 25 tuổi đã làm nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu là cán bộ cấp trung cho các công ty lớn. Đến năm 1987 hùng vốn với người khác lập ra công ty xây dựng nhà đất Kiến Hưng, giữ chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Đến năm 1989 đổi tên thành công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn khai thác và phát triển nhà Vạn Hưng, Thâm Quyến. Sang năm tiếp theo thì có cổ phiếu lên sàn. Và năm 1997 đã thu mua các công ty nhà đất như Đông Quảng, Thành Hưng, Sương Long và trở thành thủ lĩnh trong giới bất động sản Thâm Quyến. Năm 1998 anh ta trở thành lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên chinh phục đỉnh Chumoluma. Từ đó trở đi cũng luôn được người ta để ý. Nhưng mà trước đó anh ta đã từng lên đỉnh mấy ngọn núi nổi tiếng ở nước ngoài, trong giới leo núi cũng có chút danh tiếng nhỏ nhỏ. Dựa vào hồ sơ này thì có thể thấy tinh lực của anh ta chủ yếu để tập trung vào việc quản lý công ty và leo núi. Chắc là không có tham muốn hay mua đồ gì với bạc ba la thần miếu. Vương Hậu này chỉ là một doanh nhân và người yêu thích mạo hiểm bình thường mà thôi. Giờ cậu có dự định gì không? Trác Mộc Cường Ba nói: Cũng khá là hóc búa. Sau khi mang tấm gương đồng đó trở về Trung Quốc, anh ta đã nộp đơn xin bảo hộ tài sản tổ tiên. Hiện giờ pháp luật quy định việc bảo vệ tài sản của công dân rất tỉ mỉ nghiêm ngặt. Vì vậy xét về khía cạnh pháp luật, cái tấm gương đồng đó là của anh ta. Dù nhà nước muốn trưng dụng thì cũng phải được anh ta đồng ý trước đã. Hơn nữa, từ cái cách nói năng của Tây Vương Hậu đó cũng khó nhận ra anh ta đã quyết tâm muốn đi theo chúng ta cho bằng được rồi. Đường Mẫn nói: Tại sao không thể cho anh ta đi cùng chứ? Cặp mắt của Nhạc Dương cũng sáng bừng lên, gật đầu khen phải: Đúng đấy, anh ta còn hứa sẽ giúp cho chúng ta về mặt tài chính nữa mà. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày nhìn hai người một cái, lắc đầu nói: Không có được, anh ta chưa có được huấn luyện chính quy, cho đi theo chúng ta chẳng khác nào mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Sao có thể làm như vậy được chứ? Nhạc Dương lập tức nghĩ đi xa hơn. Thì có thể huấn luyện cho anh ta được mà, dù sao thì chúng ta cũng không phải... Giáo sư Phương Tân trong máy khẽ tặng hắn một tiếng. Nhạc Dương mới chịu ngậm miệng lại. Chỉ nghe giáo sư nói: "Như vậy đi, chuyện này để chúng tôi xử lý. Tạm thời cậu không cần phải lo lắng nữa." Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc nhìn những người đứng cạnh mình. Từ những hành vi khác thường của Đường Mẫn và Nhạc Dương, gã nhận ra hình như họ còn có điều gì đó đang giấu mình. Lúc này, bà Tàn chợt lạnh lùng lên tiếng: "Nếu mà không được thì trực tiếp làm thịt hắn ta là xong." "Ê, không được đâu." Trắc Mộc Cường Ba vội chặn đứng suy nghĩ nguy hiểm ấy của bà Tàn. "Tuy là ở trong rừng nhiệt đới châu Mỹ và đảo Huyền Không Tự, chúng ta đã sử dụng vũ khí cũng như giao chiến với kẻ địch, nhưng đó là hành vi tự vệ trong lúc bất đắc dĩ mà thôi. Chúng ta đâu phải phần tử khủng bố, sao có thể làm những cái chuyện phạm pháp được? Có phải đang đánh trận đâu, Ba Tan? Anh không được lúc nào cũng có suy nghĩ là đang chiến tranh như thế nha." Ba Tan xòe hai tay ra, ý muốn nói: "Không được thì thôi." Trắc Mộc Cường Ba lại nói: "Giờ cái việc làm cho tôi lo lắng nhất không phải là cái tấm gương đồng, mà là cái tin tức rốt cuộc rò rỉ ra từ đâu. Cả người như Vương Hậu mà cũng biết được là chúng ta đang đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này, phiền phức của chúng ta sẽ mỗi lúc một nhiều thêm đấy." Nhạc Dương chợt nói: "Anh này Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, người ở Nga kia có khi nào cũng biết chúng ta đang lần theo manh mối đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu nên mới nâng giá lên cao như thế không?" Đường Mẫn thốt lên: "Không có đến nỗi lan truyền xa đi như thế chứ." Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Có phải là đã biết gì hay không thì phải đợi điện thoại của hắn ta mới biết được." Ngày hôm sau, phía Nga đã bắn tin sang dò hỏi bọn họ dự tính thế nào. Nhạc Dương theo lời của Trắc Mộc Cường Ba dặn dò, khéo léo từ chối đối phương. Ba Tang làm phiên dịch, còn ngấm ngầm ám thị rằng họ không cần đến tấm bản đồ ấy nữa. Kết quả là bên kia vừa nghe vậy đã cuống lên, chất vấn bọn Nhạc Dương sao lại lật lọng. Nhạc Dương bèn lịch sự đáp lời, ấy là do ông lật lọng trước, mọi người chẳng qua chỉ là bánh ít đi thì bánh quy lại mà thôi. Bên kia vẫn không cam tâm, lại tiếp tục hỏi bọn họ có thể ra giá mua phần tài liệu ấy hay không. Nhạc Dương liền thừa cơ hội ép giá. Trải qua một hồi thương lượng co kéo, cuối cùng cũng quyết định được. Lần này giá chỉ còn có 60% giá ban đầu mà tay kia đã từng thương lượng với giáo sư Phương Tân. Bà Tàng vừa gác điện thoại, Nhạc Dương đã không nén nổi mừng rỡ hỏi Trắc Mộc Cường Ba: "Trắc Mộc Cường Ba thiếu gia, anh đúng là liệu việc như thần đó nha. Làm sao mà anh có thể biết được hắn sẽ bán hạ giá thế?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Thì động não một chút xem, anh lính trinh sát của tôi. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đó trên xe lửa, cậu đã vận dụng tư duy tinh tế và khả năng quan sát hơn người để mà bắt được tên trộm ấy như thế nào nhỉ?" Kỳ thực cái chuyện này nói trắng ra thì rất là đơn giản. Khi sang Nga lần đầu tiên, các cậu tương đối gấp gáp. Còn cái tay quản lý kia thì vẫn ngờ vực mức độ thành tín của các cậu đấy. Hắn ta còn chưa có bản sao hồ sơ trong tay nữa. Tới lúc gặp mặt các cậu và nhìn thấy tiền, hắn mới khẳng định được rằng các cậu thật sự cần những cái tài liệu đó. Sau lần gặp mặt đó, hắn mới chính thức bắt đầu nghĩ cách lấy cho được bản sao các tài liệu. Thế nhưng, tuy nói rằng cái số tài liệu đã được giải mã một phần, nhưng muốn có bản sao và mang được ra ngoài lại cũng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Vậy là hắn liền nâng giá lên đối với các cậu. Làm như vậy lại có hai mục đích. Thứ nhất là để kéo dài thời hạn giao hàng. Trong khi các cậu suy nghĩ về giá cả, hắn có đủ thời gian để đi sao chép tài liệu. Thứ hai là để thăm dò cái tầm quan trọng của số tài liệu mà đối với các cậu. Nếu các cậu rất cần đến chúng thì hắn sẽ điều chỉnh giá cả lại một chút để có thể hợp lý. Hơn nữa, hắn đã gọi sang đây chứng tỏ rằng hắn đã có được số tài liệu ấy rồi, nhưng mà các cậu lại tỏ ra không quan tâm lắm, cho nên khiến cho hắn vô cùng bối rối. Nếu mà các cậu không cần nữa thì cái số tài liệu đó nói trắng ra chỉ là một đống giấy vụn, không có đáng một xu. Vì vậy, dù là các cậu ra giá như thế nào, chỉ cần cao hơn cái giá bán giấy phế liệu là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nhạc Dương bừng tỉnh ngộ nói: À, thì ra là thế. Tôi không nghĩ được sâu xa đến thế. Trắc Mộc Cường Ba nói: Nhìn việc gì thì cũng không thể nhìn bề mặt đâu. Phải nhìn thấy từ đằng sau bề mặt đó mới được. Đã biết chưa? Trước ánh mắt sùng bái ngất ngây của Nhạc Dương, Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn chiếc máy tính xách tay vẫn còn đang mở ở đó, thổ lộ ra chân tướng. Là thầy giáo nói đấy. Nhạc Dương gãi gãi đầu: À, xem ra chúng tôi đã phải đi một chuyến nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: Không, lần này cậu không cần đi. Tôi sẽ đi với bà ta. Gã vung tay vung chân cho giãn gân cốt, cảm giác sức khỏe của mình tốt hơn lúc nào hết. Vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi. Tôi muốn đích thân đi lấy tấm băng đồ và những tài liệu khác về đây. Nhạc Dương thắc mắc: Vậy tôi làm gì hả? Trắc Mộc Cường Ba quay người đi và nói: Tôi đi làm thủ tục xuất cảnh, còn cậu nghĩ cách xử lý Tây Vương Hữu đó đi. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên: Cái gì mà xử lý chứ? Hắn ta là đàn ông mà. Cường Ba thiếu già, tôi không xử lý được đâu. Đợi chút đi nào. Đường Mẫn thấy Trắc Mộc Cường Ba rất quyết tâm, biết là không thể ngăn gã lại, đành thấp giọng nói: Vậy em và Nhạc Dương sẽ quay lại La Sa. Đợi mọi người nha, anh phải cẩn thận, chú ý an toàn đấy. Trắc Mộc Cường Ba nói: Ừ, anh đi mấy ngày rồi về? Em ở nhà nhớ tự chăm sóc cho mình, ở nhà phải ngoan ngoãn, không có được chạy lung tung, biết chưa hả?